Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, chương 84, tìm kiếm cùng bút ký. Truyền kỳ pháp sư hiện, tinh quang soi sáng. 3. Trong cung điện, Ngân Nguyệt Nữ Vương vẫn duy trì ưu nhã tư thế ngồi. Liền ánh mắt đều chưa từng nháy một cái. Trên người của nàng, y phục nhìn qua cũng khá mới. Bất quá, có lẽ là thời gian cách quá lâu duyên cớ. Có thể chứng kiến, y phục của nàng bên trên, chung quy có một ít bụi. Nhìn như vậy, nàng không biết bao lâu không có động tới. Angelis quan sát một hồi phía sau, cũng không có tùy tiện tiếp cận tòa cung điện kia. Tòa cung điện kia thân là Ngân Nguyệt Nữ Vương chỗ, đã từng phòng thủ nhất định là không gì sánh được nghiêm mật. Mặc dù bây giờ, bên trong mọi người đều biến thành thất hồn giả, nhưng cung điện bên ngoài, chỉ là mạnh mẽ đại ma pháp sư biến thành thất hồn giả số lượng cũng không thiếu. Chớ đừng nhắc tới, nơi đó còn có một ít người mặc kỵ sĩ khôi giáp kỵ sĩ. Kỵ sĩ ở ngôi sao tiêu thất 200 năm phía sau. Có ở đây không thiếu vương quốc bên trong đã biến mất rồi. Dù cho kim tước hoa vương quốc bên trong, cũng không có kỵ sĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Kỵ sĩ đối với thực lực yêu cầu quá cao. Một ít cường đại kỵ sĩ, thậm chí có thể phi thiên nhập địa, cùng ma pháp sư đối kháng. Chỉ bất quá, ngôi sao sau khi biến mất, hắc ám vật chất phong tỏa toàn bộ. Không chỉ có ma pháp sư thực lực không chiếm được tăng trưởng, kỵ sĩ càng là tiêu thất. Đã từng ngân nguyệt trong đế quốc, kỵ sĩ còn là không ít. Tòa cung điện này bên ngoài, thì có không ít kỵ sĩ coi chừng. Những kỵ sĩ này cũng thay đổi thành thất hồn giả. Đang biến thành thất hồn giả phía sau, đồng dạng không hề rời đi nơi đây. Thực lực chỉ sợ cũng vẫn cường đại. Angelis lo lắng cho mình sau khi đi qua bị phát hiện. Ngân Nguyệt Đế quốc truyền kỳ pháp sư đi nơi nào? Angelis ánh mắt tìm kiếm. Bất quá, nàng cũng không nhìn thấy. Nàng cũng chưa từng thấy qua Ngân Nguyệt Đế quốc truyền kỳ pháp sư. Thế nhưng, truyền kỳ pháp sư quần áo mặc trên người cùng thông thường ma pháp sư hoàn toàn khác nhau. Có phải hay không truyền kỳ pháp sư? Nhìn một chút y phục trên người sẽ biết, ma pháp sư nhóm là một đám rất nghiêm cẩn người, có địa vị xã hội cũng cao. Trên cơ bản, một cái ma pháp sư thực lực nếu như không đạt tới nói, chắc là sẽ không loạn mặc quần áo. Tỉ như một cái ma pháp sư còn chưa đạt tới ma đạo sư cấp bậc, chắc là sẽ không đi mặc ma đạo sư mới có thể mặc đặc chế trường bào. Ma pháp sư y phục cũng rất có chú trọng. Không chỉ có riêng chỉ là hình thức càng đẹp mắt mà thôi. Càng lợi hại ma pháp sư, ma pháp của bọn hắn trên trường bào, thường thường cũng có khắc rõ ràng đại lượng ma pháp văn lộ thậm chí mini ma pháp trận. Có thể tăng thêm bọn họ thi pháp lúc tốc độ, còn sở hữu phi thường không tầm thường lực phòng ngự. Ngôi sao bên trong, Lâm Phong cũng ở quan sát. Chỉ là Lâm Phong cùng Angelis phạm vi nhìn chung quy có chút không giống. Thấy không có Angelis rõ ràng như vậy. Dù sao, Angelis tiếp xúc hắc ám vật chất phía sau, có hắc ám phạm vi nhìn, mà Lâm Phong còn không có. Bây giờ Ngân Nguyệt Vương đô bên trong cũng là một vùng tăm tối, không có nửa điểm quang minh. Đó là chân chính hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón cái loại này. Thậm chí đem ngón tay đặt ở ánh mắt của ngươi dưới da, ngươi cũng nhìn không thấy. Angelis rất có kiên trì. Loại này kiên trì là nàng ở thời gian dài cùng hắc ám đối kháng bên trong dưỡng thành. Nàng giấu ở nóc nhà, yên lặng cảm ứng. Ở nàng cảm ứng chung, Ngân Nguyệt trong vương cung hắc ám vật chất nồng độ quả thực nùng tới cực điểm. Nếu như dụng cụ thể trị số tới bày tỏ nói, Ngân Nguyệt trong vương cung hắc ám vật chất nồng độ chỉ sợ là địa phương khác gấp 10 lần. Nồng như vậy hắc ám vật chất, sợ rằng chính là một người bình thường đến hoàn cảnh như vậy bên trong nghỉ ngơi mấy năm đều có thể biến thành mất hồn người. Làm sao sẽ nồng như vậy? Angelis nghĩ, hẳn là cùng Ngân Nguyệt Vương quốc truyền kỳ pháp sư có quan hệ. Một cái truyền kỳ pháp sư đi nghiên cứu hắc ám vật chất, đối hắc ám vật chất hiểu rõ trình độ chỉ biết so với ta càng sâu. Angelis suy đoán, nàng cũng không có, bởi vì chính mình là sinh mệnh hình thái trời sinh liền hoàn mỹ tinh linh, thì nhìn không lên nhân loại. Đối với tinh linh mà nói, cao ngạo là trời sinh, bởi vì các nàng sinh ra bắt đầu từ thì càng cao hoàn mỹ. Mỗi một cái tinh linh, dù cho thân ở tuyệt cảnh, cũng sẽ không giống nhân loại như vậy kêu trời trách đất. Các nàng cao ngạo có thể nói là trong xương, nhưng nơi này cao ngạo là lời ca ngợi, cũng không phải nhân loại hiểu như vậy. Ngạo mạn tự đại, khinh thường người, loài người rất nhiều tâm tính, đều xây dựng ở chính mình có thực lực, địa vị, như vậy cũng tốt so với một cái ức vạn phú ông. Khi hắn đi qua một ít người thường bên cạnh thời điểm, hắn căn bản sẽ không xem những người bình thường này, không phải hắn khinh thường, cũng không phải hắn khinh bỉ những người bình thường này. Nhân gia thuần túy chỉ là không tâm tình, hoặc là không tâm tư đi quan tâm một ít không phải chuyện trọng yếu. Nhưng những người bình thường này chung, có lẽ sẽ có người cảm thấy cái này ức vạn phú ông khinh thường người. Còn có thể sau lưng nói đối phương có tiền có gì đặc biệt hơn người. Mà nếu như nhóm người này người thường chung, có một cái càng có tiền ức vạn phú ông, cái này ức vạn phú ông cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Đây chính là nhân loại rất nhiều tâm tình khởi nguồn. Tâm tình chủ yếu bắt nguồn ở chính mình. Có đôi khi, người cảm thấy người khác làm sao, kỳ thực chỉ là chính mình tự cấp chính mình thêm hí. Angelique cứ việc thân là hoàn mỹ tinh linh, nhưng nàng cũng biết rõ thực lực của chính mình, cùng truyền kỳ pháp sư so sánh với, kém đến quá nhiều. Thậm chí, nàng bây giờ, liền ma đạo cấp cũng không đạt được trong quá khứ. Ma đạo sư phía trên là đại ma đạo sư. Đại ma đạo sư phía trên là cấm chú pháp sư. Cấm chú pháp sư mặt trên, mới là truyền kỳ pháp sư. Mỗi một cái truyền kỳ pháp sư, ở thuần túy trên thực lực, đều là không gì sánh được nhân vật mạnh mẽ. Cũng là đi qua một cái đế quốc có thể sừng sững ở thế giới điều kiện cơ bản. Không có truyền kỳ pháp sư, một cái đế quốc cũng không có cách nào đứng vững chân cùng. Đương nhiên, đó là chuyện đã qua. Mặt khác, coi như truyền kỳ pháp sư lợi hại như vậy, nắm giữ như vậy cường đại lực lượng, ở sinh mệnh hình thái cùng thọ mệnh bên trên, cùng tinh linh cũng không được so với. Đã từng cũng có rất nhiều cường đại tinh linh. Chỉ bất quá đến bây giờ đã sớm mất mà thôi. Angelique quan sát một hồi phía sau, bắt đầu tiếp tục ở trong vương cung tìm. Nếu như không có ở vương cung, vậy nhất định ở ma pháp tháp bên trong. Angelique nghĩ, nếu như là triệt để mất hồn dưới trạng thái nàng, cho dù là những thứ kia lợi hại ma pháp sư biến thành thất hồn giả, cũng không khả năng phân biệt ra được. Bởi vì nàng khi đó chính là thất hồn giả. Hiện tại sao, Angelique vẫn duy trì thanh tỉnh, chỉ là mắt nhìn cũng không giống nhau. Khác thất hồn giả bên trong đôi mắt một mảnh chỗ trống. Ánh mắt của nàng lại là sáng sủa có ánh sáng tới gần ma pháp tháp phía sau. Nàng bị những cường đại đó thất hồn giả phân biệt ra được xác suất quá lớn. Tuy nói như thế, vẫn là phải tìm đến cái kia truyền kỳ pháp sư. Ngân Nguyệt Đế Quốc biến thành như bây giờ, khẳng định cùng cái kia truyền kỳ pháp sư thoát không khỏi liên quan. Dùng không sai biệt lắm thời gian một ngày, Angelique đem chọn cái vương cung trọng yếu khu vực hầu như đều tìm lần. Vẫn không có tìm được truyền kỳ pháp sư chỗ. Hẳn là ở ma pháp tháp. Angelique nghĩ, cái kia ma pháp tháp phụ cận, hắc ám vật chất nồng độ cũng phá lệ cao. Thậm chí so với trong vương cung càng cao. Nhìn như vậy, truyền kỳ pháp sư vị trí liền ở ma pháp tháp chúng rồi. Angelique không gấp đi ma pháp tháp, mà là tại tìm gần nửa ngày phía sau. Tìm được rồi Ngân Nguyệt Nữ Vương thư phòng, cái này bên trong có không ít sách vở. Những thứ này sách vở bên trên cũng đều có một nhạt bụi. Angelique mong muốn là Ngân Nguyệt Nữ Vương bút ký một loại. Nói không chừng có thể đi qua Ngân Nguyệt Nữ Vương một ít ghi chép. Tìm được đã từng chuyện phát sinh. Bất quá, tìm gần nửa ngày, nàng đều không có tìm được tương tự bút ký. Ngược lại là ở khác một cái cất giấu rất nhiều sách địa phương tìm được rồi một ít nữ quan ghi chép. Nữ vương bắt đầu cuộc sống hàng ngày lục. Mặt trên có Ngân Nguyệt Nữ Vương mỗi ngày xử lý một ít chuyện ghi chép. Angelis đi qua thất hồn giả hắc ám phạm vi nhìn. Cẩn thận nhìn một ít thời gian phía sau. Có một ít phát hiện. Ở Ngân Nguyệt Đế Quốc phát sinh trận này biến cố trước. Truyền kỳ Pháp Sư lại tựa như bình liên tiếp xuất nhập vương cung. Nhưng phần này bắt đầu cuộc sống hàng ngày lục bên trên cũng không có ghi chép quá mức cạn kẽ đồ đạc. Angelis lại tìm một ít thời gian. Không có quá nhiều phát hiện. Dường như có thể cái này dạng. Rất nhanh, Angelis tìm được rồi phương pháp. Chỉ thấy ánh mắt của nàng bắt đầu có biến hóa. Từ từ, hắc ám hoàn toàn xâm chiếm ánh mắt của nàng. Ánh mắt của nàng nhìn qua, cùng thất hồn giả giống nhau như đúc. Cũng có thể đã lừa gạt những thất hồn giả đó. Angelis nghĩ, nàng thử một cái. Phát hiện quả nhiên có thể đã lừa gạt những thứ kia thực lực cường đại thất hồn giả chỉ bất quá. Nàng muốn vào Ngân Nguyệt Nữ Vương chỗ ở cung điện. Vẫn rất trắc trở. Bởi vì một ngày nàng hướng phía quan chức điện vào những thất hồn giả đó sẽ có một ít phản ứng. Đều biến thành thất hồn giả. Vẫn như thế xứng trước. Những thứ này thất hồn giả phản ứng. Cũng cùng khác thất hồn giả không nhỏ phân biệt. Angelis bỏ qua. Ly khai vương cung. Đi trước trong vương thành tòa kia thật cao ma pháp tháp. Cái này một lần. Nàng ngược lại là thuận lợi đến gần rồi ma pháp tháp. Ma pháp tháp bên ngoài. Có đại lượng người xuyên ma pháp trường bào thất hồn giả. Những thứ này thất hồn giả tại nơi này du đãng. Angelis đã sớm lặng yên đổi lại một thân ma pháp trường bào. Đây là nàng ở trong vương cung. Tìm được rồi một cái thực lực không thế nào cường đại ma pháp sư. Đem đối phương đánh bất tỉnh phía sau. Đoạt ma pháp của hắn trường bào. Nàng thận trọng hướng ma pháp tháp đi tới. Không biết là cái này một thân ma pháp trường bào hiệu quả vẫn là cái gì. Nàng thuận lợi tiến nhập ma pháp tháp chung. Ma pháp tháp có hơn mấy chục tầng. Mỗi một tầng đều rất lớn. Chính giữa là trung không. Nối thẳng phía trên nhất. Thang lầu thì vòng quanh chính giữa ánh sáng. Không ngừng đi lên. Mỗi một tầng gian phòng không ít. Cũng có thể chứng kiến đại lượng người xuyên ma pháp trường bào ma pháp sư. Năm đó Ngân Nguyệt Đế Quốc, ma pháp là tương đương cường thịnh, bình thường rất hiếm thấy ma đạo sư. Angelis đều ở đây cái tòa này ma pháp tháp bên trong thấy được thật nhiều cái. Nàng không ngừng đi lên, truyền kỳ pháp sư khẳng định ở phía trên nhất một tầng chung cái tòa này ma pháp tháp bên trong. Cũng là một vùng tăm tối, trên vách tường một ít ma pháp văn lộ đã sớm phai nhạt xuống. Nếu như là hơn 200 năm trước. Nghĩ tại cái tòa này ma pháp tháp trên trung bình một tầng cũng không dễ dàng. Không phải có thể tùy tiện đủ đi lên mỗi một tầng đều có ma pháp cấm chế. Nhất định phải có tương ứng lệnh bài mới có thể đi lên. Nhưng bây giờ, ma pháp tháp bên trong toàn bộ có quan hệ ma pháp đồ vật đều đã mất hiệu lực. Sở dĩ, Angelis có thể thông suốt không ngừng đi lên. Nàng cũng không có đi quá nhanh. Một ít thất hồn giả có thể tránh thoát thì tránh mở. Có thể không gây nên sự chú ý của đối phương. Liền không gây nên sự chú ý của đối phương. Cái này dạng, Angelis một đường đi lên trên. Rốt cuộc, hữu kinh vô hiểm đi tới đỉnh chóp. Nơi đây, cách phía trên nhất một tầng chỉ có một tầng. Truyền kỳ pháp sư hẳn là ở phía trên. Angelis nghĩ, nàng yên lặng cảm ứng một cái. Sau đó thận trọng. Không phải phát ra cái gì âm thanh. Hướng lên trên mà đi. Rất nhanh. Nàng đi tới thang lầu ở giữa. Đi lên nhìn một cái. Phía trên nhất một tầng. Cũng là trống không. Trống không. Không ở. Angelis có chút ngoài ý muốn. Mắt thấy truyền kỳ pháp sư không ở. Mà cái này một tầng lại chắc là truyền kỳ pháp sư chỗ ở. Angelis đi tới. Ở chỗ này. Nàng phát hiện không ít ma pháp bút ký. Hắc ám vật chất đặc tính cùng vận dụng. Hắc ám vật chất đối với thực vật cùng sinh mạng ảnh hưởng. Angelis phát hiện những ma pháp này bút ký thình lình đều cũng có quan hắc ám vật chất. Nàng bay lên, phát hiện cái này truyền kỳ pháp sư đối hắc ám vật chất nghiên cứu so với chính mình sâu nặng nhiều. Đối hắc ám vật chất nhận thức cũng muốn càng thêm khắc sâu. Đối phương nghiên cứu hắc ám vật chất ngay từ đầu hẳn là chỉ là muốn xua tan hắc ám vật chất. Dù sao, hắc ám vật chất đối với ma lực phong tỏa, đủ để cho bất luận cái gì ma pháp sư tuyệt vọng. Nếu như có thể xua tan hắc ám vật chất, ma pháp sư nhóm vẫn có thể liên tục không ngừng hấp thu ma lực. Coi như ngôi sao tiêu thất, ma pháp sư nhóm vẫn có thể bằng vào ma pháp cường đại, chế tạo đại nhất ma pháp hỏa diễm, chiếu rọi thế giới này. Đáng tiếc, cái này truyền kỳ pháp sư nghiên cứu thời gian rất lâu phía sau, phát hiện sử dụng bất kỳ ma pháp thủ đoạn, cũng không có cách nào xua tan hắc ám vật chất. Từ trong ghi chép, con đó có thể thấy được, đối phương cũng như thường lệ ly khai Ngân Nguyệt Đế Quốc, đi cùng với nó truyền kỳ pháp sư giao lưu, nhưng đều không có người có biện pháp quá tốt. Sau đó, cái này truyền kỳ pháp sư mà bắt đầu lợi dụng hắc ám vật chất, xua tan không được, cái kia liền nghĩ biện pháp lợi dụng, chỉ là, một lợi dụng, liền mở ra Pandora hộp ma. Cái này truyền kỳ pháp sư, cũng liên tiếp lâm vào mất hồn trạng thái, cùng Angelis giống nhau. Tuy là cái này truyền kỳ pháp sư sinh mệnh hình thái không bằng tinh linh, nhưng lực lượng tại nơi này, cũng có thể cưỡng ép tỉnh lại. Hơn nữa, truyền kỳ pháp sư đã sớm lưu lại một tay, dùng một cái cường đại ma pháp trận đem mình khốn trụ. Cái này dạng, coi như rơi vào mất hồn trạng thái, cái này truyền kỳ pháp sư cũng không biện pháp công kích những người khác. Nhưng theo nghiên cứu làm sâu sắc, cái này truyền kỳ pháp sư rơi vào mất hồn trạng thái thời gian cũng càng ngày càng lâu. Dài nhất một lần, thậm chí đạt hơn nửa năm. Nửa năm, so với ta còn lâu. Angelis nghĩ, nàng tiếp tục xem đứng lên. Phía sau ma pháp trong ghi chép, ngược lại là nhớ rất nhiều cái này truyền kỳ pháp sư tâm thái biến hóa. Nàng đang hoài nghi mình. Angelis nghĩ, sở dĩ dùng nàng là nguyên do bởi vì cái này truyền kỳ pháp sư tự thể xinh đẹp. Từ ma pháp bút ký nội dung nhìn lên, đối phương chắc cũng là một nữ tính truyền kỳ pháp sư. Không có, lại nhìn vài tờ phía sau, ma pháp bút ký đột nhiên không có chứng, xem bộ dáng là bị xé. Angelis đang tìm đâu, đột nhiên cảm thấy không đúng. Nàng nhìn lại, liền chứng kiến một bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Bóng người này khoác nhất kiện không gì sánh được tinh xảo ma pháp trường bào. Đầu đội lấy đỉnh đầu ma pháp sư mũ, một đôi mắt đồng dạng là hắc tử bằng phẳng. Thất hồn giả, là nàng, hơn nữa, là cái kia truyền kỳ pháp sư. Angelis không nghĩ tới, nàng cư nhiên đột nhiên xuất hiện, còn xuất hiện ở phía sau của nàng. Một giây kế tiếp, liền chứng kiến, cái kia truyền kỳ pháp sư tay phải giơ lên. Ngay sau đó, Angelis liền cảm giác được chính mình chung quanh không khí trong nháy mắt tiêu thất. Đáng sợ áp lực áp bách mà đến, muốn đem nàng đè ép. Đúng lúc này, đột nhiên, ma pháp tháp trong cửa sổ, ánh sáng sáng tỏ, thoáng cái vẩy xuống phía dưới. Tinh quang, ngôi sao, Angelis dùng dư quang của khóe mắt nhìn một cái, liền chứng kiến, bầu trời ở giữa, xuất hiện một viên không gì sánh được sáng ngời bạch sắc thần hàng phút cuối cùng. Angelis trong lòng, nhất thời tràn đầy vui sướng, mà theo viên này bạch sắc ngôi sao xuất hiện, tinh quang trong nháy mắt tát mãn toàn bộ Ngân Nguyệt Vương Thành. Toàn bộ Ngân Nguyệt Vương Thành thất hồn giả đều tao động, dồn dập ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Ngân Nguyệt Vương Cung, tòa kia có Ngân Nguyệt Nữ Vương trong cung điện. Tinh quang đồng dạng vung rơi xuống, chiếu ở ngưỡng cửa, liền chứng kiến. Không biết bao lâu không có động tới Ngân Nguyệt Nữ Vương ánh mắt nhấc lên một chút. Sau đó, đứng lên, cùng lúc đó. Cái kia ra tay với Angelis truyền kỳ pháp sư khơi dậy buông lỏng ra Angelis. Sau đó, lấy ra một căn ma trượng. Ma trượng bên trên dũng động không phải ma lực, mà là ngọn lửa màu đen. Một giây kế tiếp, liền thấy được nàng đem ma trượng nhắm ngay thiên thượng ngôi sao. Một đạo không gì sánh được đáng sợ hắc quang, mạnh phóng lên cao, đánh về phía vì sao kia. Chỉ bất quá, ngôi sao khoảng cách quá xa. Dù cho nàng là truyền kỳ pháp sư, phát ra công kích, cũng rất khó chiều ngang 1000 km, công kích được thiên thượng ngôi sao. Làm phát hiện điểm này phía sau, cái này truyền kỳ pháp sư hóa thành một đạo hắc ảnh, phóng lên cao,